ngươi xem nên làm gì bây giờ? Lâm Vãn Vinh cười nói, Thanh Lâu mà, đây là đại sự khoái lạc nhất mà nam nhân ai cũng thích. Cao đại ca, ta làm chủ, chúng ta cùng vào kỹ viện luôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, nan đề dịch, đê tơ biên cao tù hoảng sợ, vội vàng lắc đầu, Lâm huynh đệ, không được đâu, ngàn lần không được. Đại hoa quân ngũ chúng tôi có phép tắc đàng hoàng, nếu quân sĩ dám tự tiện ra ngoài rượu chè, cờ bạc, gái gú, nhẹ thì trừ lương, nặng thì chém đầu. Lâm Vãn Vinh cười nói, Cao đại ca, Vinh sợ ai trách phạt hay sợ rơi đầu? Ta thấy vị tướng quân vừa rồi có e ngại chút nào đâu. Cao tù xấu hổ cười, nếu là ngày thường, Du Ý Thanh Lâu hắn cũng là một tay hảo thủ, nhưng lúc này thì không giống ngày xưa. Bây giờ trên người mặc quân phục, lại phải hành quân đánh trận, quân kỷ phải tuân thủ nghiêm ngặt, nếu không thì còn đánh đấm gì nữa. Lâm Vãn Vinh thấy Cao tù không nói lời nào, biết lòng hắn do dự liền cười hăng hắc, cưỡi ngựa đi về hướng Lệ Hương viện. Lâm Vãn Vinh tuy chỉ là một chức tham mưu tướng quân nhỏ mọn, nhưng từ vị đã hạ lệnh cho hắn nắm quyền chỉnh quân. Binh mã ở Trừ Châu này, về lý mà nói thì đều dưới ách Lâm Vãn Vinh cả. Cao tù gánh vác việc bảo vệ an toàn cho Lâm Vãn Vinh, thấy hắn dẫn đầu đi tới Thanh Lâu cũng chỉ đành dắt ngựa đi theo. Mụ tú bà nọ lại thấy có hai vị khách quan dẫn ngựa lại, đi đầu là một vị tuổi còn trẻ, da dẻ khỏe mạnh, tướng mạo phong độ. Theo sau là một vị cao lớn khôi ngô, trông như cận vệ. Mộ kinh nghiệm nhiều năm, đã sớm luyện thành hỏa nhãn kim tinh, mắt sáng ngời, mông ngúng nguẩy đi ra chào đón, ái chà chà, hai vị đại gia tới rồi đấy à. Lâm Vãn Vinh bật cười, vỗ đét một cái lên bộ mông vĩ đại của mụ, này bà chị, chẳng lẽ bà chị biết bọn này sao? Mụ tú bà ỏng ẻo một hồi, mắt lúng liếng nói, trước kia chưa thấy nhưng chẳng phải bây giờ là quen rồi sao? Trong hình dáng tướng mạo hai vị thế này, đúng là quý nhân. Hôm nay lại giá đáo quán nhỏ này, quả là rồng đến nhà tôm. Lâm Vãn Vinh lại càng cười to, lấy hai lượng bạc vụn đặt lên bộ ngực trắng bóng của mụ. Bà chị này cái miệng ngọt quá, ta thích. Hắn quay phía sau chỉ Cao tù nói, vị đại ca này của ta mới thực là đại quý nhân. Bà chị liệu mà phục vụ đàng hoàng nghe chưa? Mụ tú bà thấy Cao tù vóc người khôi ngô, tráng kiện, liền ép bộ ngực trắng nõn nà sát vào người hắn, miệng tươi cười, nũng nịu, đại gia ơi, ngài cao to thật đấy. Cao tù chạm nhẹ trên lưng mụ tú bà một chút, tay đã vỗ mông mụ nói, đại muội tử, ta không chỉ có cao lớn, mà còn rất tráng kiện nữa đấy, có muốn thử cho biết không? Ôi cha, đại gia, ngài thật là xấu xa. Mụ tú bà ra vẻ ngượng ngập nói, thân thể đã dính sát trên người Cao tù. Hóa ra lão Cao này là một kẻ hám gái đây. Thấy hai người đong đưa liếc mắt trước mặt, Lâm Vãn Vinh ha hả cười. Mụ tú bà cao giọng gọi, các em lầu trên, lầu dưới đâu rồi? Mau xuống đây chào hai vị lão gia một câu nào. Vừa nói xong liền có quy nô dẫn đường hai người đi vào trong. Cao tù quay đầu lại nói, đại muội tử, lát nữa nàng tới bồi tiếp ta đấy nhé. Mụ tú bà dầu mỏ, bĩu môi nói, đại gia, chỉ sợ lát nữa ngài lại gặp mấy cô nương trẻ trung xinh đẹp rồi lại quên mất nô gia ta thôi. Lâm Vãn Vinh nghe thấy mà nổi cả da gà, hay cho cái đôi gian phu dâm phụ, chưa gì đã câu dẫn nhau rồi. Hắn vỗ vai Cao tù, nói, Cao đại ca quả là lợi hại. Theo như kinh nghiệm trăng hoa bốn bể của tiểu đệ thì, đi dạo Thanh Lâu khó ăn nhất chính là tú bà. Mụ này mông hơi to nhưng được cái gợi tình lắm. Không ngờ đại ca chỉ ba xảo có vài câu là có thể xong chuyện, tiểu đệ bội phục vô cùng. Xem ra đúng là đại ca rất có tình ý với vị cô nương hơi nhiều tuổi này. Cao tù đã quen tính hắn, bèn cười giả là nói, không dối gạt Lâm huynh đệ ngươi, lão ca ta thích loại phụ nữ nhiều tuổi một chút, đặc biệt loại 4-5 tuổi. Người ta hay nói, 30 không lẳng lơ như 40, 50 mới đúng hồi cực lẳng. Đàn bà thế này mới có kinh nghiệm phong phú, biết cưng chiều người ta, biết hầu hạ cho các đại gia thật thỏa y mái. Bọn tiểu hồ ly sao sánh được. Hắn với Lâm Vãn Vinh cùng một ruột cả, hôm nay lại cùng đi ghẻo gái. Quả là thân thiết, nói chuyện không cần phải nề hà ý tứ gì sất.